Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, đệ 646 trang. Đẹp như vậy gợi cảm, hoặc là bị toàn diện hấp dẫn, hoặc là xuất phát từ bản năng kiêng dè. Sẽ không đi xem nó thật giả, liền có được chân nhãn Úy Minh Đường vừa mới đều theo bản năng rời đi. Ánh mắt, ý thức lại đây thời điểm, kia hắc ảnh đã bị Tạ Khắc Lệ một đạo ánh sáng cắt ngang. Xoát, ánh sáng như đao, cắt quá khứ thời điểm, giống như một đạo quang ở giả dối tiểu măng trước mặt xuất hiện. Người nọ dò ra móng vuốt cũng nhanh chóng thu hồi, thân thể mấp máy, nhanh chóng ngụy trang thành lò xo dường như. Đại khái là không khí loại hợp lại chàng áo nghĩa, phanh một chút liền sau này bắn, hơn nữa nháy mắt cướp đi này một khối sở hữu khí thể, tạo thành trạng thái chân không. Mọi người chỉ có thể đi cố cứu trợ những cái đó bị vạ lây cá trong chậu người thường, vô pháp đi giúp Phù Xuyên. Hắc ảnh lò xo lực bắn, Phù Xuyên thân ảnh huyền phù trời cao, bàn tay đi xuống một áp, ánh sáng giống như thác nước rơi xuống. Đem giả dối hai mẹ con che chở ở lồng chim bên trong, sau đó nàng mới nhanh chóng truy kích đi ra. Ngoài, Thuấn Di, Hảo, Hảo Cường A, ta như thế nào cảm thấy nàng đều có thể so với viện trưởng nhóm, không biết. Thật là đáng sợ, nhìn đến hắn chọc ra nội y đó là thật buồn cười A. Nhưng hiện tại cảm thấy vai hề hình như là ta chính mình, Lộc Ẩm Khê lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng bắt được 50 chương đại thiên thư sau đều tại đây 2 năm trung tiến bộ thần tốc. Huống chi Tạ Khắc Lệ chính mình bản nhân, đại thiên thư chính là áo nghĩa máy gia tốc. Có thể nói bác, nắm giữ nó, tương đương vô hạn kéo gần cùng trung tâm khu những cái đó những thiên tài chênh lệch. Bởi vì ở áo nghĩa lĩnh ngộ thượng, không có so đại thiên thư càng có hiệu tài nguyên. Cho dù có, lượng cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, lũng đoạn càng cường, trên cơ bản chỉ có trung tâm khu những cái đó thiên tài trừ bỏ đứng đầu vương tộc cùng với đỉnh cấp bậc đại con em quý tộc mới có thể sử dụng đi, cho nên phổ nghĩa. Thượng, chỉ cần nàng ổn định cùng Tạ Khắc Lệ mua bán quan hệ, nỗ lực tiến tới thả hoàn thiện tinh đồ, trình tự gen chờ mặt khác khu khối, thả ở áo nghĩa mau chóng truy mãnh làm. Tương lai vẫn là có thể tấn chức đến trung tâm khu cùng bên kia thiên tài ganh đua cao thấp thi đại. Học, chưa chắc chính là trung tâm khu thiên hạ, nhưng tiền đề là Tạ Khắc Lệ người này đừng treo. Hôm nay này biến cố như thế nào cảm thấy quái quái, Lộc Ẩm Khê ánh mắt phiêu hướng Úy Minh Đường. Nàng biết nơi này tất cả mọi người khả năng bị phía sau màn người cấu kết. Đối phục ra mẹ con xuống tay, chưa chắc có thể tin. Cho nên Tạ Khắc Lệ đi phía trước cấp hai mẹ con hạ che chở thủ đoạn. Nhưng duy độc bọn họ này đó cùng hắn có hợp tác quan hệ chính là có thể tin, bởi vì không ai cho nổi. Sợ ổn định đại thiên thư thậm chí tương lai càng rất cao chờ luyện kim tư càng tốt ích lợi. Ổn định, tác quan hệ ổn định, cho nên nàng cùng Úy Minh Đường tuyệt đối không muốn đối phương xảy ra chuyện. Cho nên ở bên trong y toàn bộ rơi xuống đất thả mọi người đều xoát xoát đứng dậy làm ra phản ứng. Thời điểm, Lộc Ẩm Khê bỗng nhiên nhận thấy được nơi xa không thích hợp, nơi xa truyền tống trận có dao. Động, xoát, Phù Xuyên Thuấn Di đến công viên giải trí sau. Đứng ở trời cao, thấy được phía dưới vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Người rất nhiều, nhưng toàn bộ công viên giải trí bỗng nhiên vặn vẹo. Bên trong người kinh hoàng thét chói tai chung, không gian vặn vẹo, không gian biến cách, phó bản hóa, cái này công viên giải trí nguyên lai bị thiết kế thành phó bản. Công viên giải trí kịch biến động tĩnh quá lớn, dẫn tới không gian dao động, dòng khí thổi quét tảng lớn khu vực, may mắn giọt mưa là bao trùm suốt 300 con phố. Ở giọt mưa cuồng hoan thời điểm, trừ bỏ tiểu quán bên này bởi vì nội y đánh lén mà tạo thành dao động, địa phương khác còn đắm chìm ở sung sướng chung. Thẳng đến này một cổ dòng khí biến hóa khiến cho áo thuật sư nhóm cùng phía chính phủ chú ý. Vừa thấy, phía chính phủ nhân viên lập tức bị kinh động, đáng chết. Công viên giải trí đã xảy ra chuyện, như thế nào sẽ phó bản hóa? Phó bản hóa, 2 năm trước cái kia giáo dục bộ Vương Bát Đản còn không phải là làm một cái phó bản. Chẳng lẽ lại là những cái đó phản tặc dư nghiệt? Phía chính phủ người hù chết. Trực tiếp an bài vũ lực nhân viên đi trước công viên giải trí bên kia. Nhưng vừa đến công viên giải trí cửa. Này đó cường giả bỗng nhiên rối rắm, bọn họ được đến thông chi thế tử điện hạ một đám người không? Thấy, thế tử thân phận quý trọng. Hơn nữa đi theo nhân viên cơ bản cũng là trung tâm khu đại quý tộc xuất thân. Trong đó liền có hai cái công tước con cháu, đại công tước đó là Kim Diệu thị tộc. Một đám đều là Kim Ngật Đáp. Ở đến nay vụ án không trong sáng thời điểm. Bọn họ thế nhưng mất tích. Ở theo dõi, bọn họ nhìn đến Hoàng Kinh Vũ đám người truyền tống đến công viên giải trí cửa sau bị một đoàn. Sương đen cuốn đi, không có tiến công viên giải trí, cứ như vậy. Cô Sơn Nam tỉnh binh lực cần thiết phân hai bộ phận. Đại bộ phận phân công đi ra ngoài tìm kiếm thế tử đám người. Một bộ phận đi công kích phó bản, tính toán ở bên ngoài đem phó bản đánh bạo, nhưng nhìn đến hết thảy. Viện trưởng nhóm biểu tình không quá đúng. Cá biệt người như suy tư gì. Đặc biệt là Linh Lung tỉnh lão thái thái cùng Tăng Tửu chờ trí tuệ nhân sĩ. Từng người ánh mắt trao đổi, này quá xảo đi. Binh lực như vậy phân phối. Chỉ sợ chỉ có thể dựa chính chúng ta, chẳng lẽ không nên toàn lực tấn công cái kia công viên giải. Chí sao? Người thiên chân đi, kia chính là vương tộc thế tử. Ở đây người trẻ tuổi trong lòng không thoải mái. Nhưng đại bộ phận người đều biết đây là sự thật, mắt lạnh nhìn trước mặt tại đây khối khu vực cao. Cấp vũ lực đều bị điều động tách ra. Vô pháp chi viện tạ khắc lệ. Úy Minh đường nhíu nhíu mi, nghĩ tới nào đó khả năng. Nàng cúi đầu tìm được rồi kinh tế bộ bên kia đặc tuyến liên hệ phương thức. Tuy rằng biết bị che chở hai mẹ con không phải thật sự. Nhưng nàng không có rời đi. Cũng không có che chở ở bên này những người khác chân tướng. Bởi vì tại đây có thể câu ra phía sau màn người chân chính binh lực những người đó nhất định sẽ đến. Đoạt măng, nhưng những người khác đến gì đi, Tang Tửu chờ lão sư trực tiếp phân phó đại bộ phận viện. Trưởng cùng lão sư hộ tống mặt khác học sinh rời đi. Chỉ có Đông Hầu Thượng Khanh bọn họ cái này cấp bậc lưu lại, lão sư. Viện trưởng chúng ta không đi. Lúc trước chính là tạ khắc lệ cứu chúng ta. Chúng ta như thế nào có thể đi? Này quá không có nghĩa khí, Liễu Tam Tương mỉm cười bóp tay Hoa Lan dường như. Trà khí nghịch thiên, tới một câu, chính là, các ngươi để lại cũng bảo hộ không được hắn thê nữ ai. Còn dễ dàng làm hắn tiếp tục giúp các ngươi nhặt xác. Ai nha, ngươi xem ta này xú miệng. Đại gia nhất định có thể chuyển nguy thành an, Đông Kha tỉnh trà xanh viện trưởng vẫn là rất có. Danh, một đám người trẻ tuổi bị cách ứng đến không nhẹ. Nhưng cũng uể oải đi theo các lão sư rời đi. Hết chương.